Đế Bá, chương 6280, Thần Chiếu Quốc Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Diễm đang nhún nhảy, Lý Thất Dạ tại nhổ lộng lấy đống lửa, ngồi lẳng lặng, Mặt Tiễn Vân Vận đang ngồi xếp bằng chữa thương. Cũng may mắn nàng tông môn bí truyền đan dược hiệu quả phi phàm, thương thế của nàng tốt cực nhanh, cũng không biết qua bao lâu, Tiễn Vân Vận lúc này mới từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn tại, không khỏi nói ra: "Ngươi còn chưa đi?" Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra: "Ngươi đem ta bắt làm tù binh đến nơi này đến, vậy có phải hay không muốn đem ta đưa trở về đâu?" Cái này, Tiễn Vân Vận lập tức đáp không được, vừa nói như vậy, tựa hồ tựa như là có đạo lý, nàng đích xác là không có đối với Lý Thất Dạ có bất kỳ tâm làm loạn, nàng đem Lý Thất Dạ mang ra, là muốn hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Hiện tại đem người mời ra được, có phải hay không cũng hẳn là đem người đưa trở về. Nhưng là, Tiễn Vân Vận trong nội tâm nhưng lại có nàng lo lắng, nếu để cho Bát Thất Vương Triều biết là nàng bắt đi Lý Thất Dạ, như vậy, Bát Thất Vương Triều sẽ bỏ qua nàng sao? Lại nói, Phong Thần Thánh Chủ bọn hắn đuổi theo chính mình không thả, nếu là mình tiếp tục bại lộ hành tung, có lẽ, càng là bị nàng mang đến họa sát thân. Không phải vậy, ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Tiễn Vân Vận, nói ra: "Ngươi nếu là không có bất kỳ một cái nào kế hoạch, vẻn vẹn tùy tiện làm việc, như vậy, ngươi cái này Thanh Minh người thừa kế, vậy liền không xứng vị trí này." Tiễn Vân Vận há miệng muốn nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Cuối cùng, nàng nói ra: "Ta là có một cái ý nghĩ, muốn cho ngươi nhìn một chút chúng ta Tam Nguyên Đạo món đồ kia, có lẽ, ngươi thật có thể biết nó kỳ diệu." Món đồ này, tại bọn hắn Tam Nguyên Đảo đã cất giữ trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn tông môn cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai chụp mài thấu. Nhưng mà, Lý Thất Dạ chụp mài thấu bọn hắn Thanh Minh tổ truyền tàn cốt thời điểm, để Tiễn Vân Vận liền muốn để Lý Thất Dạ nhìn một chút món đồ này. Nếu là các ngươi tiên tổ lưu lại đồ vật, ta ngược lại thật ra có mấy phần hứng thú. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nói ra: "Không phải vậy, hắn sẽ không dễ dàng lưu lại. Nói như vậy, ngươi đối với chúng ta tiên tổ 10 phần hiểu rõ." Tiễn Vân Vận không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra: "Hiểu rõ một chút, tỉ như nói, vừa rồi ngươi tu luyện cái gì Thanh Vân Ngự Thiên Long, nó cũng không gọi Thanh Vân Ngự Thiên Long." "Làm sao không phải gọi Thanh Vân Ngự Thiên Long?" Tiễn Vân Vận không tin tưởng nói. "Môn bí pháp này, chính là chúng ta Thanh Minh bí mật bất truyền. Trong nhân thế, trừ chúng ta Thanh Minh, không có bất kỳ người nào sẽ, Tam Nguyên Đạo mặt khác truyền thừa cương quốc cũng sẽ không. Từ khi Thủy Tổ đến nay, nó chính là gọi Thanh Vân Ngự Thiên Long." Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra: "Tin không do do ngươi, nó bản gọi Mộc Kình Thiên Đạo. Chỉ bất quá, hiện tại đến các ngươi Thanh Minh, liền thành Thanh Vân Ngự Thiên Long." Mộc Kình Thiên Đạo, nghe được Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó nửa tin nửa ngờ, bởi vì nàng chưa từng có nghe qua cái tên này, mà lại, có bọn hắn Thanh Minh ghi chép đến nay, bọn hắn Thanh Minh môn này bí mật bất truyền. Thanh Vân Ngự Thiên Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn là cái tên này, mà lại, môn này bí mật bất truyền, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đối với tu luyện đệ tử cũng là 10 phần nghiêm ngặt. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, bọn hắn môn này bí mật bất truyền, không gọi Thanh Vân Ngự Thiên Long, mà gọi là Mộc Kình Thiên Đạo, đây quả thật là khó mà làm cho người tin phục, có tin hay không là tùy ngươi. Lý Thất Dạ nhún vai, cũng không quan trọng. Lý Thất Dạ lời như vậy, đều để Tiễn Vân Vận không khỏi nửa tin nửa ngờ, cũng đều không biết, cái nào là thật, cái nào là giả. Có người đến, ngay lúc này, Lý Thất Dạ chọc một chút đống lửa, vừa nghe thấy lời ấy, Tiễn Vân Vận trong nháy mắt đứng lên. Tùy theo, trong nháy mắt quay người, tại thời khắc này, tại cái kia sâu từ bên trong, có thân ảnh bắn lên. Một đám người từ trong thâm lâm bay vút mà lên, một đám người mặc đều là cung phục, có nam có nữ, thần thái khác nhau, nhưng là, mỗi một cái giữa nam nữ khi thế đều là thập phần cường đại, thiên tôn chi tư. Tại cái này thiên tôn chi tư bên trong, có bốn cái người mạnh mẽ nhất hết thảy giơ lên một đỉnh cỗ kiệu. Cái này một đỉnh cỗ kiệu, chính là nạm vàng khảm ngọc. Tô lại có thiên phượng chi tư, cả thanh cỗ kiệu tản ra lấp lóe không hết quang mang, quý khí không gì sánh được. Không tốt, nhìn thấy dạng này một đỉnh cỗ kiệu thời điểm xuất hiện, Tiễn Vân Vận sắc mặt vì đó đại biến. Nhưng là, Tiễn Vân Vận sắc mặt đại biến thời điểm, một cỗ khí tức giống như là thủy triều trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, so với phong thần thánh chủ cái kia đánh thẳng tới, như cuồng phong sóng lớn đồng dạng khí tức chỗ không giống với chính là, cái này một cỗ giống như là thủy triều khí tức, chính là vô thanh vô tức, khi người phát hiện thời điểm, đã cả người bị khí tức này bao phủ, cả người đều bị đắm chìm tại trong khí tức này. Khi cả người đều đắm chìm tại trong khí tức này thời điểm, giống như là chính mình lọt vào trong vũng bùn, ở thời điểm này, chính là thân bất do kỷ, muốn đứng lên đều khó có khả năng. Loại khí tức này, mặc dù cũng không có nghiền ép người, cũng không có giống phong thần thánh chủ như thế đao ý trong nháy mắt khóa lại người, nhưng là, khi khí tức này tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, loại khí tức này mỗi một tia mỗi một sợi, đều giống như là lo lắng lấy mọi người giống nhau, tại trong khí tức này, tất cả mọi người tụ nó sở khiên chế lấy, thậm chí là thân bất do kỷ. Không hề nghi ngờ, cường đại như thế khí tức, người đến tuyệt đối là đỉnh tiêm hạng người. Thần chiếu quốc, nhìn thấy cỗ kiệu này bị khiêng bay tới, Tiễn Vân Vận quay người muốn trốn, nàng biết người tới là ai, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu là tới đối cứng, chỉ có một con đường chết. Người thanh yên sam, đã dùng không ra sân, chí ít còn cần thời gian. Tại Tiễn Vân Vận muốn chạy trốn thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi ở chỗ đó bình yên bất động. Tiễn Vân Vận muốn chạy trốn, nhưng là, ở thời điểm này, nàng thanh yên sam lại không dùng được, bởi vì vừa rồi nàng mới mang theo Lý Thất Dạ trốn thoát, liên tiếp sử dụng thanh yên sam, lấy nàng công lực mà nói, ở thời điểm này còn không có năng lực đi tồi động nó. Mà lại, nàng muốn xoay người trong nháy mắt, cái kia từng tia từng sợi khí tức, giống như là tơ nhện một dạng đem nàng cuốn lấy. Vận nha đầu, cần gì phải trốn đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, cỗ kiệu đã tới gần, trong kiệu truyền ra một cái hoàng trụ không gì sánh được thanh âm. Khi nghe thanh âm này thời điểm, liền lập tức biết đối phương là bực nào người cao quý. Đây là thanh âm của một nữ tử, nghe đặc biệt êm tai, mang theo có từng tia dã rời, để cho người nghe cảm giác trong nội tâm ngứa một chút. Nhưng là, dạng này thanh âm dễ nghe, lại bao hàm lấy uy nghiêm cùng quý tộc, để cho người ta không được kháng chống đỡ, cao quý không tả nổi. Ở thời điểm này, cỗ kiệu vải mành bị chậm rãi nhấc lên, trong cỗ kiệu, một nữ tử đứng ở nơi đó. Cô gái này, người mặc phượng bào, toàn thân phượng bào khảm nạm lấy vô cùng chân quý bảo châu thần bối, phun ra nuốt vào lấy quang mang, tản ra cao quý không gì sánh được thần tính, mỗi một kiện bảo châu thần bối, đều là bảo vật khó lường, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Cho nên, quản chi nữ tử này nàng toàn thân không tỏa ra ra kinh thiên uy lực, nhưng là, trên người nàng phượng bào, liền đã tản mát ra mơ hồ thần tính, nhiều như vậy bảo châu thần bối thần tính đẩy ép mà đến, cũng đều có thể trong nháy mắt để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở. Nữ tử này, đỉnh đầu mang theo mũ phượng, chính là thần kim tạo thành mũ phượng, tượng như là một kiện cự bảo đồng dạng, phượng hàm thần châu, phun ra nuốt vào lấy quang mang thần thánh. Tại quang mang như vậy chiếu rọi xuống, nữ tử này cái kia trắng lóa gương mặt đều lập tức tràn đầy thần tính, quý tộc vô biên. Nữ tử này, để cho người ta xem xét, 10 phần hấp dẫn người, mặt trái xoan nhi, mày liễu nhi, mắt phượng nhi, một đôi huyền chuyển tú mục thu thủy dập dờn. Nàng hai mắt thu thủy, lại cùng Tiễn Vân Vận không tầm thường, nàng hai mắt thu thủy, mang theo vũ mị, mang theo xuân khí, để cho người ta xem xét. Tựa như là thu mắt ngậm xuân, để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần quả quyết, một đôi mắt, liền đã tràn đầy dụ hoặc. Tuế Nguyệt, tại nữ tử này trên mặt lưu lại vết tích, quý tộc vô song nàng, cũng đã có Tuế Nguyệt lắng đọng, có Tuế Nguyệt tang thương. Nhưng là, dạng này Tuế Nguyệt lắng đọng cùng tang thương, ngược lại để nàng quý tộc cùng vũ mị càng thêm tràn đầy mị lực, càng là làm cho quý mị vô song. Thái hậu, nhìn thấy nữ tử này, Tiễn Vân Vận không khỏi khom khom thân, nói ra. Thần chiếu quốc Thái Hậu, không sai, nữ tử trước mắt này chính là thần chiếu quốc Thái Hậu, một vị khó lường thiên tôn Long Quân, có được 2 viên vô song thánh quả, hơn nữa còn là xuất thân từ thần tộc. Thần chiếu quốc, cái tên này uy danh không gì sánh được Long Vang, tại Hạ Tam Châu, cái tên này đã từng là như sấm bên tai, thậm chí đã từng là ở trên thiên thần đạo. thậm chí tại rất dài một khoảng thời gian bên trong, thần chiếu quốc cái tên này, xa so với Tam Nguyên Đạo còn muốn long uy, tại như thế tuế nguyệt bên trong, trong nhân thế biết thần chiếu quốc, đã không biết Tam Nguyên Đạo. Thần chiếu quốc, thần vĩnh đế quân xây vô thượng đế quốc, đã từng là Tam Nguyên Đạo khôi thủ, cũng đã từng là chấp trưởng Tam Nguyên Đạo vô số tuế nguyệt, thậm chí là đã từng nhất thống hạ Tam Châu. Thần vĩnh đế quân còn tại thời điểm, thần chiếu uy danh, cỡ nào long vang. Tại thần vĩnh đế quân thống trị hạ Tam Châu thời điểm, không chỉ là hạ Tam Châu tất cả vô thượng đại đạo, truyền thừa tông môn thần phục, liền xem như thượng lưỡng châu, tiên cổ chi châu mệnh lệnh đều truyền đạt không xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, hạ Tam Châu vô thượng đại đạo, tông môn truyền thừa, đều sẽ tiếp nhận từ thượng lưỡng châu, tiên cổ chi châu truyền đạt xuống mệnh lệnh. Như thiên thần đạo, thường thường là muốn tôn thiên đình, muốn tôn thần minh. Nhưng là, thần vĩnh đế quân chỗ tuế nguyệt bên trong, tại thần vĩnh đế quân chỗ quản hạt phía dưới, hạ Tam Châu tất cả vô thượng đại đạo, đại giáo cương quốc, chỉ nghe từ mệnh lệnh của một người, đó chính là thần vĩnh đế quân. Thần vĩnh đế quân, thần đạo vĩnh chú, đế lâm ba châu. Đây chính là thần vĩnh đế quân, có hắn chỗ tuế nguyệt bên trong, do hắn chỗ quản hạt hạ Tam Châu, thượng lưỡng châu cũng tốt, tiên cổ chi châu cũng được, đều bất lực đến can thiệp hạ Tam Châu. Thần vĩnh đế quân thần chiếu quốc, đã từng là cỡ nào hưng thịnh, cỡ nào vô thường. Nhưng là, ở đời sau, theo thần vĩnh đế quân rời đi, thần chiếu quốc từ từ suy sụp, hôm nay đã không có năm đó nhất thống hạ Tam Châu vô thượng thần uy, y nguyên quy về Tam Nguyên Đạo bên trong. Mặc dù là như vậy, hôm nay thần chiếu quốc, theo tại là Tam Nguyên Đạo thực lực một người cường đại nhất truyền thừa một trong. Thần chiếu quốc Thái Hậu, càng là một đời thiên kiêu, thời điểm tuổi nhỏ, cũng đã là hạ Tam Châu thiên chi kiêu nữ, thiên phú kinh người, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.